Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 123, báo án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng đứng bên cửa sổ, mắt thấy Thành Quốc Công đang hướng về cổng lớn đảo Nhiên Trai mà đi tới, liền quay sang nhìn nhau. Lục Huyền, thời gian ăn một con gà quay e là không đủ, sắc mặt Lục Huyền ngưng trọng. Có khi còn phải cộng thêm thời gian cãi nhau. Hai người ngồi im chờ đợi một lát, quả nhiên nghe thấy tiếng ồn ào vọng lên từ tầng dưới. Xem ra là ngồi trong đại sảnh rồi, Lục Huyền phân tích, hay là chúng ta xuống xem thử. Phùng Tranh đề nghị, Lục Huyền liếc nàng, thản nhiên hỏi lại, để bị phát hiện hai ta cùng ăn gà quay, rồi đánh nhau đến người sống kẻ chết sao? Phùng Tranh nghĩ tới tổ phụ thân hình gầy yếu của mình, lại nghĩ tới thân hình vạm vỡ của Thành Quốc Công, vẫn thấy không yên. Tổ phụ ta tay trói gà không chặt, Lục Huyền thản nhiên tiếp lời, yên tâm. Giật dâu tổ phụ ta một cái vẫn đủ sức. Lần trước bị Phùng Thượng Thư giật dâu, tổ phụ hắn suýt chút nữa gầm đổ cả mái nhà. Phùng Tranh thở dài, đều là người già cả rồi, mà lần nào gặp nhau cũng phải động tay động chân. Lục Huyền cầm một chiếc cánh gà, vừa chậm rãi gặm vừa nói. Đừng lo vớ vẩn, cứ coi như tuổi già vận động gân cốt. Hai người dựng tay lắng nghe tiếng ồn bên dưới, chờ đến khi không còn âm thanh nào nữa mới rời đi. Phùng Tranh sách theo điểm tâm từ Thanh Tâm trà quán mang về phủ thượng thư, sai người đưa mỗi phần đến chỗ Vưu Thị và Phùng Đào. Chẳng bao lâu sau, Phùng Đào đã tới Vãn Thu Cư. Đại tỷ, tỷ đi uống trà ở Thanh Tâm trà quán sao? Sao ta muội biết được? Phùng Đào cười hì hì, xe ngựa dừng ngay gần đó mà, chỗ đó không phải có mấy quán trà sao? Nhưng món bánh ngó sen hoa quế tỷ gửi cho muội, chỉ có hương vị của Thanh Tâm trà quán mới như vậy. Phùng Tranh lắc đầu cười, chỉ muội là biết ăn, món bánh ngó sen hoa quế của quán đó thật sự ngon. Nói đến đây, Phùng Đào có chút tiếc nuối, chỉ tiếc là gần đây bỗng tăng giá, chủ quán có phần tham lam. Tăng giá, tham lam, Phùng Tranh chợt hiểu ra nguyên nhân khiến quán trà vắng vẻ. Đại tỷ, tỷ đi uống trà một mình à, nhớ tới việc bị đại tỷ bỏ lại, Phùng Đào thấy uất ức không vui. Dù sao đại tỷ cũng đã mang về điểm tâm ngon. Nhưng nếu có thể cùng đi uống trà, trò chuyện, ăn vặt thì chẳng phải tốt hơn sao? Cùng một người bạn, có chút việc cần bàn, nghe nói có chính sự, Phùng Đào không hỏi nữa, hẹn lần sau đi uống trà cùng, rồi mãn nguyện rời đi. Phùng Tranh nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra ngày mai, tâm tình càng thêm thoải mái, sau khi tắm rửa liền yên tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, chiếc trống lớn trước công đường Thuận Thiên Phủ bị đánh vang rồi. Người đánh trống là một trung niên ăn mặc chỉn chu, không bao lâu đã bị nha dịch dẫn vào trong, chỉ để lại đám dân chúng hiếu kỳ vây quanh bàn tán. Người dưới công đường là ai, vì cớ gì đánh trống? Vị Thuận Thiên Phủ Doãn ngồi trên công đường trầm giọng hỏi. Người đàn ông quỳ xuống đất, run giọng đáp. Khởi bẩm đại nhân, dân tên là Dương Vũ, hôm nay tới đánh trống là để cáo trạng Âu Dương Khánh mưu tài hại mạng. Vừa nghe có án mạng, Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức nghiêm nghị, chỉ Dương Vũ nói. Người mau khai rõ, tiểu dân và Âu Dương Khánh là bằng hữu, trưa hôm qua hắn mở tiệc, đến tối chúng ta tiếp tục uống, kết quả là nghe hắn nói. Nói gì? Dương Vũ căng thẳng, nghe hắn nói hắn có được ngày hôm nay là nhờ cặp chủ tớ Đoàn Mệnh kia đến kinh thành tìm người thân. Tiểu dân thấy lạ, liền hỏi là chuyện gì, hắn liền bảo đã GTCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê địch chủ tớ kia, cướp được một khoản bạc lớn, nhờ vậy mới có tiền cho con vào học đường tốt. Thuận Thiên Phủ Doãn càng nghe, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Khi ấy hắn uống khá nhiều, tiểu dân cũng chỉ nghĩ là khoác lác, nhưng về nhà càng nghĩ càng thấy bất ổn. Bất ổn chỗ nào, tiểu dân nhớ lại chuyện xưa, nghe người ta đồn Âu Dương Khánh vốn là đồ tể, tuy sống khá hơn hàng xóm chút ít, nhưng còn xa mới gọi là phát đạt. Vậy mà đùng một cái lại giàu lên, càng nghĩ càng thấy sợ, tiểu dân đoán hắn không phải nói đùa mà là lời thật sau khi uống say. Nghĩ một đêm, vì liên quan tới mạng người, không dám giấu, vừa sáng liền đến báo quan. Hắn còn nói gì nữa không? Thuận Thiên Phủ Doãn thấy Dương Vũ kể có đầu có đuôi, đã tin quá nửa. Âu Dương Khánh có thật sự khoác lác sau khi say hay không còn chưa biết, nhưng Dương Vũ dám tới đánh trống cáo quan. Những lời nghe được e rằng chẳng phải bịa đặt. Kỳ thực, Dương Vũ trong lòng đang cực kỳ căng thẳng. Bởi vì cái gọi là chân tướng mà Âu Dương Khánh buột miệng nói sau khi uống rượu, thật ra chỉ là bốc phét. Âu Dương Khánh sau khi uống say liền ngủ mê mệt, căn bản chưa từng nói những lời kia. Những lời Dương Vũ nói ra đều là làm theo sự phân phó của vị quý nhân thần bí nọ, nhưng khi thật sự quỳ trước công đường, hắn mới hiểu thế nào là hồi hộp căng thẳng. Không được lo lắng, không được sợ, chỉ cần hoàn thành tốt việc quý nhân giao phó, hắn cũng có thể một đêm phát tài như Âu Dương Khánh. Dương Vũ âm thầm tự cổ vũ bản thân, cúi đầu nói. Hắn còn nói, đôi chủ tớ đó bị chôn dưới gốc thạch lựu trong sân. Thật vậy sao? Thuận Thiên Phủ Doãn nghe vậy, càng thêm tin tưởng vài phần. Ngay cả nơi chôn xác cũng nói rõ ràng, khoác lác thường không nói kỹ như thế. Dương Vũ tỏ vẻ do dự, nhưng sau đó hắn lại nói là chôn trong nhà chứa củi. Thuận Thiên Phủ Doãn cau mày, rốt cuộc là dưới gốc thạch lựu hay trong nhà chứa củi? Dương Vũ mặt mũi khó xử, tiểu dân cũng không chắc, lúc thì hắn nói thạch lựu, lúc lại nói nhà củi. Thuận Thiên Phủ Doãn suy nghĩ một lát, không truy hỏi nữa. Nếu không phải chỗ này thì là chỗ kia, vậy thì đào cả hai nơi lên là được. Nhà Âu Dương Khánh ở đâu? Dương Vũ vội vàng báo địa chỉ. Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức lệnh cho thuộc hạ dẫn người đến nhà Âu Dương Khánh. Dương Vũ đi theo dẫn đường. Lúc này, Phùng Tranh đang gặp mặt Âu Dương Tĩnh tại phố Trường Anh. Phùng tỷ tỷ, đây là cho tỷ. Âu Dương Tĩnh đưa qua một giỏ che phủ khăn vải. Phùng Tranh đưa tay nhận lấy, chỉ thấy tay chợt chĩu nặng, mở khăn vải ra thấy bên trong đầy ắp lựu chín mọng. Trước kia từng nói khi nào lựu chín sẽ mời tỷ nếm thử, nay chính là lúc ngọt nhất. Phùng Tranh chăm chú nhìn giỏ lựu mọng nước, ánh mắt phức tạp. Thảo nào muội hẹn ta đi dạo phố, thì ra vẫn nhớ chuyện ấy. Sao có thể quên được? Âu Dương Tĩnh cười chân thành, trong lòng thầm thở dài. Thực ra mời Phùng tỷ tỷ đến nhà chơi là tiện nhất. Nhưng nàng luôn nghi ngờ đại ca từ sau lần gặp Phùng tỷ tỷ thì sinh tâm tư khác, vì không muốn gây phiền toái cho tỷ ấy, đành thôi. Đa tạ A Dương muội. Phùng Tranh đưa giỏ cho Tiểu Ngư, chúng ta đến lộ sinh hương xem thử đi, nghe nói lại ra hương vị mới. Được đó, hai người dạo qua lộ sinh hương, lại ghé Thái Vân Phường, đi hết những cửa hiệu mà các cô nương yêu thích rồi mới định quay về. Ta đưa Âu Dương muội về nhé. Âu Dương Tĩnh theo bản năng từ chối. Không cần phiền Phùng tỷ tỷ, muội đã thuê xe ngựa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Âu Dương vốn không giàu có gì, nuôi xe riêng là điều xa xỉ, thuê xe thì tiện hơn. Xe thuê sao bằng xe nhà thoải mái, ta đưa muội đến cửa là được. Nghe Phùng Tranh nói vậy, Âu Dương Tĩnh không từ chối nữa. Hai người cùng ngồi xe ngựa vách xanh đến nhà Âu Dương, vừa đến trước cửa liền thấy nơi ấy vây đầy người. Phùng tỷ tỷ, nhà muội hình như xảy ra chuyện rồi. Âu Dương Tĩnh vội vàng nhảy xuống xe, chạy thẳng vào trong. Cách Chương,